Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, vào ở Hoàng Cung. Ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường. Thạch Lỗi nghe được chính mình dạ dày đang kháng nghị. Rõ ràng đã qua giờ cơm lâu như vậy. Vì cái gì còn không đi ăn cơm? Thạch Lỗi cũng muốn đi ăn cơm. Nhưng là, hắn đã mệt mỏi cơ hồ ngay cả động một chút đều cảm thấy là đối với sinh mạng không tôn trọng. Vẫn là trước nằm một hồi đi thế nhưng là tổng có ít người không muốn để cho Thạch Lỗi an tâm nằm. Điện thoại rất lợi hại không đúng lúc vang lên, Zia. Ta không ở trường học, liền ở trường học phụ cận ngươi chờ chút. Ta cái này tính toán, vẫn là ngươi qua đây đi. Ta thật mệt mỏi đã không muốn nhúc nhích ngươi mang canh cho ta a. Vậy đơn giản quá tốt. Dì y ngươi đơn giản chính là ta thiên sứ, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Từ WeChat cho tôn dì y cùng hưởng vị trí của mình. Sau đó nói cho nàng tầng lầu cùng số phòng. Tiếp tục trên giường quầy thi điện thoại lại hưởng. Thạch Lỗi nhìn một chút liền đem điện thoại ném qua một bên. Là Trương vị tên mập mạp chết bầm kia đánh tới. Khẳng định là hỏi hắn làm sao không tại túc xá. Thạch Lỗi căn bản không thèm để ý hắn có thể Trương vị 10 phần có kiên quyết. Gặp Thạch Lỗi không nghe. Liền tiếp tục phát. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Chờ mắt nhìn lấy điện thoại hưởng 3 lần. Trương vị lại còn không hề từ bỏ. Hắn đành phải cầm điện thoại lên hữu khí vô lực uy một tiếng Thạch đầu. Người chết đến nơi đâu? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Vừa rồi ngủ, không nghe thấy có việc liền nói có dám mau thả. Lão tử nhốt đâu? Đậu đen rau muống. Ngươi cái quỷ gì tình huống? Lúc này mới hơn 7 điểm ngươi liền ngủ. Ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì ta treo. Đừng. Đừng treo. Không đúng. Ngươi nhà lại không tại túc xá. Ngươi ở chỗ nào ngủ đâu? Chạy nhà khách mướn phòng đi. Khó trách sớm như vậy liền buồn ngủ. Ngươi hôm nay không phải là trên giường vận động một ngày à? Thạch đầu, ta đây liền phải giáo dục một chút ngươi. Ngươi nói ngươi mặc dù là cái phú nhị đại, không thiếu tiền, nhưng là cũng đến chú ý thân thể đúng hay không? Giữa nam nữ điểm này từ sự tình, phải có tiết chế. Ngươi thời gian còn dài mà cút. Không có gì à, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi. Kia cái gì, ngươi nhà đang ở đâu? Tranh thủ thời gian cùng hưởng cái vị trí tới. Cũng cho chúng ta kiến thức một chút khách sạn 5 sao gian phòng cái dạng gì nhi là tổng thống bộ. À, đối mặt Trương vị loại này mất mặt mũi mặt hàng. Thạch Lỗi cũng thật sự là không có cách. Đành phải nói, chính ta thuê cái phòng. Người nếu là muốn tới đây liền đến đi, sau đó báo địa chỉ cùng tầng lầu số phòng. Thạch Lỗi căm giận cúp điện thoại bị Trương vị như thế quấy rầy một cái. Thạch Lỗi ngược lại là tinh thần một chút. Môn tiếng chuông vang lên đến. Thạch Lỗi đá lẹt xẹt thực sự mang dép đi tới cửa sau xem xét. Không ai. Chính kỳ quái đâu. Liền nghe đến chuông cửa vang lên lần nữa hắn nhìn kỹ. Nguyên lai này môn linh là cái đáng nhìn điện thoại. Là từ lâu trực tiếp ấn lên đến vội vàng nhấn nút trả lời. Tôn Di y mặt xuất hiện tại trên màn hình Thạch đầu ca. Bảo an nói nhất định phải ngươi từ giữa một bên mở cửa mới có thể để cho ta đi vào Thạch Lỗi vội. Vàng nói, được rồi, ta cái này mở cửa tại cái kia đáng nhìn trên điện thoại nhìn kỹ một chút. Có cái mở khóa khóa, ấn qua, Thạch Lỗi nói, Di Y, ngươi xem một chút môn có phải hay không mở. Tôn Di Y kéo cửa ra, nói, đã mở, ta lên a, không bao lâu sau. Ngoài cửa truyền đến Tôn Di Y tiếng đập cửa. Thạch Lỗi mở cửa. Tôn Di Y hiếu kỳ nhìn lấy bộ phòng này. Không hiểu hỏi. Thạch đầu ca. Người đây là ta thuê phòng. Năm thứ tư đại học nhanh tốt nghiệp. Đến tìm việc làm. Ở tại túc xá không tiện. Liền đi ra thuê cái phòng trọ. Thạch Lỗi tiếp nhận Tôn Di Y trong tay canh thùng. Còn nói. Người mau vào a. Đứng cửa làm gì? A. Tôn Di Y một bên thoát lấy giày, một bên đi vào trong, có chút khiếp đảm bộ dáng Thạch Lỗi quay mặt trông thấy. Nói, ngươi thoát cái gì giày a? Lớn như vậy trời lạnh ai nha? Ta quên cho ngươi cũng mua đôi dép lê. Người mặc chính mình giày tiến đến, dù sao một hồi bạn học ta bọn họ cũng muốn đi qua. Khẳng định đem ta chỗ này làm cho rối tinh rối mù. Tôn Di Y lúc này mới mặc giày đi tới. Nhìn thấy trong phòng này sửa sang, cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Phòng này sửa sang rất tốt a. Tiền thuê nhà khẳng định rất đắt a. Thạch Lỗi do dự một chút, không có nói thật, nói, cơ hồ tương đương không dùng tiền. Chính là ngày đó cái kia Vi Khanh phòng trọ, trùng tu xong một mực khoảng không ở chỗ này. Nghe ta nói muốn thuê cái phòng trọ, liền tượng trưng thu chút nhi tiền thuê nhà. Tùy tiện ta ở dùng, hắn lại nói, dù sao trống không cũng là trống không. Ta vào ở đến chả có thể giúp hắn nhìn lấy phòng trọ. Tôn Di Y A một tiếng. Đi đến bên cạnh bàn giúp Thạch Lỗi mở ra canh thùng. Hỏi, ngươi hôm nay cả ngày ngay tại bận bịu cái phòng này. Khẳng định đói chết a. Sớm biết ta liền mang một ít nhi cơm cho ngươi ăn, không có việc gì. Ta trước húp chút nước. Sau đó nghỉ ngơi một hồi chúng ta ra ngoài ăn khuya. Qua Thạch Lỗi uống vào canh. Tôn Di Y lại tại không nhà lớn từ bên trong đi tới đi lui. Nhìn quanh lấy. Càng xem càng ưa thích phòng này ngươi thích không? Đáng tiếc chỉ có một gian phòng. Nếu là hai phòng lời nói, ta liền có thể đem ngươi cùng A Di nhận lấy ở thực ngay từ đầu. Thạch Lỗi cũng không phải không. Nghĩ tới điểm này, có thể đến một lần lo lắng hạn mức vấn đề. Thứ hai cũng lo lắng Tôn Di Y mẫu thân hội cự tuyệt. Dù sao, tốt như vậy phòng trọ, vô luận Thạch Lỗi giải thích thế nào. Một người trưởng thành luôn không khả năng giống Tôn Di Y dễ dỗ dành như vậy, đến lúc đó cho tiền. Thuê nhà khẳng định cấp không nổi. Không cho người ta cũng sẽ không đáp ứng chuyển tới. Cũng liền coi như thôi, ta không thể ở nổi tốt như vậy phòng trọ. Qua mấy tháng, mụ mụ thân thể, chúng ta có thể ở lại trở lại lúc ban đầu loại kia trong phòng. Ta liền rất thỏa mãn. Thạch Lỗi sửng sốt. Hắn nhìn lấy Tôn Di Y. Miễn không hơi có chút đau lòng, Thạch đầu ca hiện tại không có bản lãnh gì. Bất quá ngươi chờ, về sau Thạch đầu ca nhất định sẽ rất có tiền, đến lúc đó. Ta mua phòng nhỏ, để ngươi cùng A Di ở bên trong. Cam đoan sửa sang cái gì không thể so với nơi này kém, đang nói đây. Chuông cửa lại hưởng, lần này Thạch Lỗi thông thạo, nhấn nút cô. Quả nhiên là Trương Vị cái kia đầu heo đồng dạng mặt xuất hiện tại trong màn hình, mặt quá lớn. Màn hình đều trang không? Chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa gương mặt, bất quá từ mặt bên cạnh trong khe hở. Thạch Lỗi có thể nhìn thấy Đồ Nghị cùng Lạc Minh cũng tới. Ta mở cửa a. Chính các ngươi lên đây đi. Thạch Lỗi nhấn mở khóa khóa. Đá lẹt xẹt thực sự lại trở lại bên cạnh bàn uống vào canh. Trương Vị thanh âm rất lợi hại hưng phấn. Tại cửa ra vào kêu to, Thạch đầu, mà mẹ nó, ngươi bây giờ nghiêu bức a, cao đương như vậy nhà trọ, người nhà nhanh lên cho lão tử mở cửa. Thạch Lỗi bất đắc dĩ mở cửa, tức giận nói, các ngươi liền không thể đụng nhẹ, tại cửa ra vào liền la to, quay đầu lại để cho bảo an cho ngươi đuổi ra ngoài. Ta qua, ngươi cùng phòng trọ với xa xỉ a, hoàng thượng, ngài đây thật là vào ở trong hoàng cung. Cái này sửa sang, Trương Vị vừa vào cửa liền oa oa gọi bậy. Hồn nhiên không nghĩ tới chính mình phải chăng muốn cởi giày sự tình. Ngược lại là sau lưng Đồ Nghị nói một câu. Chúng ta muốn hay không cởi giày? Thạch Lỗi vung tay lên nói. Ta chỗ này không có nhiều như vậy giày. Các ngươi nhà chân cũng quá thối. Cứ như vậy vào đi, ba người vào cửa. Trương Vị vẫn còn tiếp tục ồn áo. Tiểu tử ngươi không chính cống a. Như ngươi loại này kẻ có tiền, phòng cho thuê không? Khẳng định là mua nhà. Ngươi tốt xấu mua cái ba thất, hoặc là dứt khoát mua cá biệt thự, để mấy anh em ta đi theo ngươi ở cùng nhau vào đi. Đến lúc đó chúng ta tán gái cũng tốt phao. Trực tiếp hướng biệt thự một vùng, lóe mù nàng mắt, đây còn không phải là anh em muốn thế nào được thế nấy nha. Ngươi chỗ này có người a? Trương Vị nói xong lời cuối cùng, mới phát hiện trong phòng còn ngồi cái Tôn Di Y. Tôn Di Y đã sớm mặt đỏ tới mang tai. Thạch Lỗi cũng là tức sạm mặt lại huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,